Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chữa trị tinh hồn cấm. Trần Thanh tại bảo tường các gửi bán mà đến linh thạch. Từ ngôn sao có thể muốn, mà lại 100 khối linh thạch với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đem linh thạch đẩy trở về, từ ngôn lắc đầu cười cười, nói, không biết Trần Sư Huynh gửi bán thứ gì. Gây nên phần này tai vạ bất ngờ. Nói rất dài dòng, Trần Thanh thở dài nói. Một lần hiểm địa lịch luyện, có vị đồng môn sư huynh mệnh tang yêu vật miệng. Hắn thất lạc pháp khí bị ta lấy đến, là ta lòng tham quấy phá. Muốn lưu lại kiện pháp khí này, lại sợ bị người khác nhận ra. Cái này mới đi đến Nam Bắc Phường Thị dự định đem đổi thành linh thạch. Sau đó dẫn tới một trận họa sát thân. Trần Thanh kinh lịch thực không tính là gì. Hắn cũng không nói tỉ mỉ. Từ ngôn lại có thể tưởng tượng đến lúc ấy vị này Trần Sư Huynh đạt được đồng môn pháp khí về sau. Xoắn suýt, không nói rõ được cũng không tả rõ được cầm người khác pháp khí. Có người nhìn thấy đối phương chết bởi yêu thú miệng còn tốt. Nếu như không ai nhìn thấy, nói không chừng hội bởi vậy dẫn tới càng nhiều phiền phức. Một lần nho nhỏ lòng tham mà thôi. Chẳng có gì lạ, so với chém giết đồng môn liền con mắt đều không nháy mắt Hứa Mãn Lâu. Trần Thanh làm người thực sự thuần phác quá nhiều, cũng quá mức trung thực gan nhỏ một chút. Nói chuyện lâu đến nửa đêm, Trần Thanh mới rời khỏi. Hắn chả có nhiệm vụ tại thân, phải chạy về tông môn phục mệnh. Lần này đến Nam Bắc Phường Thị cũng là vì hoàn thành một lần chọn mua nhiệm vụ. Nam Bắc Phường Thị khoảng cách Kim Tiễn Tông không đến nửa tháng lộ trình. Lấy Sơn Hà Đồ đi đường lời nói, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến. Từ ngôn không có vội vã chạy về tông môn, mà là chuẩn bị đem tinh hồn cấm sửa lại thành công. Đã quyết định muốn trở về Kim Tiễn Tông, nói không chừng Hứa ra có thể hay không lấy nhiệm vụ thất bại lấy cớ này khó xử. Liền nhà mình nương tử đều nhận Hứa ra bức bách. Từ ngôn xem như triệt để bị chọc giận, hắn chuẩn bị đưa cho Hứa ra một phần chính thức đại lễ. Trứng rắn không có trộm được, cho các ngươi Hứa ra trộm được một đầu thiên nhãn vương xà. Cái này bao nhiêu thuận tiện, muốn bao nhiêu trứng thì có bao nhiêu trứng. Lửa giận trong lòng, dẫn ra lên đáy lòng bạo lệ. Từ ngôn vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ. Hắn nếu là lên hung ác đến, là muốn thiên hạ đại loạn. Bàng Hồng Nguyệt tao ngộ, để từ ngôn cơ hồ không thể nhịn được nữa. Có thù không báo không phải là quân tử. Làm sao huống là từ ngôn vị này tàn nhẫn đến khiến người ta run sợ ác nhân. Thật vất vả mới đè xuống đáy lòng tức giận. Từ ngôn lấy ra 100 tờ thiên nhãn xà ra. Tại trong khách sạn bắt đầu tế luyện lên. Khách sạn cực lớn, nếu như dừng chân lời nói cũng không cần linh thạch. Chỉ có những hảo tử đó thức ăn ngon mới chịu lấy linh thạch mua sắm. Có điều từ ngôn muốn căn này chỗ ở lại là một chỗ đơn môn độc viện. Sẽ không có người quấy rầy. Có điều giá cả cũng không nhỏ. Ở 3 ngày liền muốn cùng nhau hạ phẩm linh thạch. Túi chữ vật có hơn vạn linh thạch. Từ ngôn sẽ không để ý như thế điểm trụ cửa hàng phí dụng. Như vậy an tâm luyện chế lấy ra rắn. Liên tiếp 7 ngày, Trần không bước ra khỏi nhà. 100 tờ thiên nhãn xà ra tiêu hao, đổi lấy tinh hồn cấm càng hoàn chỉnh. Đến sau cùng, từ ngôn thậm chí theo tinh hồn cấm bên trong cảm nhận được một trận âm lãnh khí tức. Tinh phiến phía trên những cái kia phong phú con mắt hình dáng giống như sống tới. Người xem dùng mình, lớn chừng bàn tay tinh phiến, tại vị trí trung tâm nhất tồn tại cùng nhau nho nhỏ trống không. Nếu như đem khối này trống không thêm vào một con mắt ấn ký. Tinh hồn cấm mới tính tế luyện hoàn tất, lấy cuối cùng 5 tấm da rắn làm đại giá. Từ ngôn đơn độc luyện chế ra một cái xà nhạn ấn ký. Không có lập tức dung nhập tinh hồn cấm bên trong, bởi vì cái này xà nhạn nếu như dung nhập tinh phiến. Không chừng đầu kia thiên nhãn vương xà liền sẽ chui ra. Thu hồi tinh hồn cấm cùng sau cùng một cái nho nhỏ xà nhạn ấn ký. Từ ngôn lông mày cảm thấy nhíu lên. Tuy nói tinh hồn cấm sắp sửa lại thành công, từ ngôn lại gặp được khác một nan đề. Lúc trước hắn phí tốt đại lực khí mới đưa tầng này tinh hồn cấm thu nhỏ. nhưng là cho tới nay chưa thử qua có thể hay không đem biến hồi nguyên dạng. Dù sao cũng là cấm chế một loại kỳ vật. Phục linh quyết nếu là vô hiệu, vậy coi như toi công bận rộn. Lớn chừng bàn tay tinh hồn cấm, thiên nhãn vương xà lớn như vậy khổ người, chui ra cái chóp đuôi còn tạm được. Khách sạn trong sân tuy nhiên yên lặng, Từ Ngôn vẫn là quyết định đến trốn không người đang nghiệm chứng một phen hắn phục linh quyết. Ra khách sạn, Từ Ngôn dự định rời đi Nam Bắc phường thị, chuyển qua một chỗ góc đường. Ven đường có một gian cửa hàng chính đang trang hoàng. Thực chưa nói tới trang hoàng, căn này cửa hàng vừa mới đào xong móng, còn chưa che lại, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Bên đường một cái thật sâu hố to lộ ra 10 phần chú mục. Đi ngang qua nơi đây, Từ Ngôn quét mắt một vòng muốn đi qua. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trong hố lớn một người chính thi triển một phần pháp quyết thời khắc, cước bộ bỗng nhiên một hồi. Đối phương thi triển pháp quyết Từ Ngôn hết sức quen thuộc. Đúng là phục linh quyết. Thấy có người thi triển phục linh quyết, Từ Ngôn cảm thấy mới lạ sau khi ngừng chân quan sát, đứng tại trong hố lớn là một cái trung niên tu sĩ. 40 trên dưới tuổi tác, ở trước mặt hắn bày biện một cái cao cỡ nửa người tiểu hình ốc xá. Có cửa sổ có cửa, vẫn là tầng 2 lầu nhỏ, 10 phần tinh xảo, càng sinh động như thật. Vật phẩm trang sức một dạng nhỏ nhắn ốc xá. Tại trung niên tu sĩ thi pháp phía dưới, oanh một tiếng phóng đại ra, thoáng qua ở giữa, tại chỗ hố to không thấy, thêm ra một tòa tầng 2 cao cửa hàng lớn. Cửa hàng bộ dáng cùng lúc trước tòa kia vật phẩm trang sức ốc xá không khác nhau chút nào. Cửa hàng cửa vừa mở ra, trung niên tu sĩ theo trong cửa hàng đi tới. Các loại ở một bên mấy người lập tức nghênh đón. Trương huynh phần này pháp thuật xem ra là càng thêm thuần thục. Khi nào có thể chuyển rời một tòa cự phong, người mua bán coi như làm lớn. Phục linh quyết cực ít có người tu luyện, đều muốn làm sườn. Trương huynh lại có thể dùng cái này kiếm được đại bút linh thạch. Thật là khiến người hâm mộ a. Đang khi nói chuyện, có người đem mấy khối linh thạch đưa cho trung niên tu sĩ. Hẳn là chuyển đến một tòa cửa hàng đại giới. Được xưng là Trương huynh người tu hành tiếp nhận linh thạch. Chắp tay nói, đa tạ đông gia, nho nhỏ tay nghề không đáng giá nhắc tới. Kiếm lời cái 3 lượng linh thạch mà thôi. Không so được đông gia bán linh thảo. Mỗi ngày chỉ ít mấy chục linh thạch doanh thu. Mượn Trương huynh cát ngôn. Ha ha ha, chủ cửa hàng đồng dạng hoàn lễ nói ra. Một màn này bỗng dưng kiến tạo ốc xá cảnh tượng, dẫn tới không ít người ngừng chân vây xem. Lúc này ốc xá xây xong, mọi người cũng liền tán đi. Đem một chỗ xây xong cửa hàng từ đằng xa lấy xúc linh quyết thu nhỏ, sau đó đưa đến Nam Bắc trong phường thị bán. Loại này kiếm tiền phương thức Từ Ngôn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hiếu kỳ sau khi nhìn tấm kia họ tu sĩ cáo từ rời đi, Từ Ngôn cũng liền tiện đường theo sau, đi đến đối phương bên người. Từ Ngôn chắp tay trước ngực, nói, không biết Trương thí chủ phải chăng còn có hoàn chỉnh miếu thờ. Nếu có lời nói, có thể hay không bán cho bần tăng một tòa. Hòa thượng trang điểm Từ Ngôn, lối ra tự nhiên là Phật gia ngữ khí. Làm một năm hòa thượng, có chút quen thuộc không cách nào nhất thời cải biến. Tỉ như há miệng thì kêu thí chủ, miếu thờ cũng không có. Họ Trương tu sĩ nhìn thấy bên người theo tới cái trẻ tuổi hòa thượng, nhất thời cười khổ cháo, nói, thế giới phàm tục mua bán cửa hàng lấy kim ngân liền có thể mua được, mà lại hết sức dễ dàng mua sắm. Miếu thờ đạo quan có thể có rất ít người bán ra. Nếu như đại sư muốn tại Nam Bắc phường thị thành lập một tòa chùa miếu, không thể nói được liền muốn mời người hỗ trợ, hoặc là tự hành kiến tạo. Còn tưởng rằng cái này cái trẻ tuổi hòa thượng chuẩn bị tại trong phường thị xây một tòa chùa miếu, họ Trương tu sĩ mới nói như thế. Nếu như không có miếu thờ, tầm thường cửa hàng cũng có thể. Từ Ngôn lấy ra 5 khối linh thạch, nói, không biết Trương thí chủ nhưng có hàng tồn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,